Con rể chiến thần, chương 192, ánh mắt không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhìn Dương Hạo Quân bằng ánh mắt không thể tin được. Mấy chục nghìn tỷ cũng không mua được rượu và thuốc lá loại cung cấp đặc biệt. Đó, vậy anh làm sao mua được? Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi chăng? Ông bà cụ ôm rượu và thuốc lá, giống như là ôm đứa bé mà mình yêu thương nhất vậy. Chồng à, sau này mỗi ngày chúng ta chỉ uống một ngụm nhỏ, chỉ hút nửa điếu thôi nhé, hàng này quá hiếm rồi. Uống hết hút hết thì không còn nữa, bà cụ nói bằng giọng xót xa. Dương Hạo Quân cười cười, nếu ông bà muốn, cháu còn có thể lấy thêm cho hai người, đảm bảo ngày nào cũng có. Lần này vì cháu sợ ông bà không thích, cho nên lấy hơi ít. Nghe vậy, con ngươi của ông cụ và bà cụ suýt rơi ra ngoài. Thật chứ? Hai người hỏi bằng giọng không thể tin. Được, Dương Hạo Quân cười. Những món này không thiếu đâu, cháu đảm bảo có thể lấy được. Lát nữa buổi tiệc kết thúc, sẽ tặng một xe chở đến nơi luôn nhé. Những món này quân đoàn Đại Long có rất nhiều. Thật tốt quá, cách chương.